Vãn hồi, chương 59, góc truyện audio.com. Album mới có 10 ca khúc, chọn trong đó 3 bài để quay MV, tỷ lệ này đối với ca sĩ lần đầu tiên tung album chính thức thì tương đối cao, nhưng ai bảo Lục Diễn hiện tại quá nổi tiếng cơ chứ, lượng tiêu thụ EP năm trước là con số mà rất nhiều ca sĩ thúc ngựa cũng đuổi không kịp, cho nên công ty cũng muốn tiếp tục duy trì lượng tương đương. Tinh Không không chỉ là một công ty quản lý, điện ảnh và âm nhạc cũng đều nhúng tay vào, lại còn có cả bộ phận chuyên nghiệp riêng. Lần này làm đạo diễn cho MV của Lục Diễn chính là Quan Kế Phi. Quan Kế Phi là đạo diễn thuộc Tinh Không, từng quay rất nhiều MV cho các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất. Anh ta luôn luôn lấy nội dung đơn giản trực tiếp, ý cảnh duy mỹ hợp với tiêu đề. Bài cần quay MV đầu tiên đương nhiên là ca khúc chủ đề của album, lời và nhạc là do Bạch Tịch cùng Lâm Mộc sáng tác. Bài hát này tên là Không Lời, ý là tình yêu không cần ngôn ngữ, ca từ trữ tình duy mỹ, nhạc khúc triền miên huyền chuyển kết hợp với thanh âm từ tính giàu tình cảm cùng với lối diễn giải sâu sắc của Lục Diễn, dùng câu nói lưu hành trên Internet hiện tại để hình dung chính là nghe được lỗ tai đều phải nở hoa. Lục Diễn vốn là diễn viên, đóng vai nam chính trong MV là việc đương nhiên, nữ chính thì mời nữ thần Thanh Thuần Đinh Mộ Khiết gần đây đang nổi. Đinh Mộ Khiết năm trước diễn một bộ phim thần tượng, trước mắt cô chính là nữ diễn viên ăn khách nhất hiện tại, độ nổi tiếng của cô vốn không thấp, hơn nữa bộ phim đó rất ăn khách, hiện tại cô có thể nói tóm gọn bằng 5 chữ chạm tay có thể bỏng, mời cô diễn nữ chính trong MV tự nhiên là muốn dệt hoa trên gấm. Vai diễn của Đinh Mộ Khiết khi ra mắt chính là một nữ sinh thanh thuần ngọt ngào, thời điểm phim được chiếu đúng vào tháng cô chuẩn bị tốt nghiệp, lúc ấy hình tượng nữ thần học đường của cô xâm nhập vào nhân tâm, mấy bộ phim sau đó cũng phần lớn là loại nhân vật này, dưới tình trạng fan và công ty cùng nhau gắn hình tượng này cho cô, nữ thần thanh thuần liền trở thành biệt hiệu riêng của cô. Tuy hiện tại khẩu vị người xem đủ loại, nhưng loại hình tượng này vĩnh viễn đều sẽ có thị trường, đàn ông mà, mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào, chung quy là càng thích kiểu con gái xinh đẹp thoạt nhìn lại ngây thơ trong trẻo. Mà hình tượng Đinh Mộ Khiết tuyệt đối hợp với mấy chữ xinh đẹp thanh thuần này, cô lưu giữ một mái tóc đen dài tha thướt, cười rộ lên hơi hơi nheo mắt lại, lộ ra hai má lúm nhỏ xinh xinh, thoạt nhìn vừa thùy mị lại ngọt ngào. Nhưng mà Đinh Mộ Khiết sau màn ảnh cũng là cô gái phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, có đôi khi còn là người có chút mơ mơ hồ hồ. Cô cũng chưa từng che giấu điểm này, cô không chỉ vui vẻ tiếp thu danh hiệu nữ thần thanh thuần mà còn chuyên nghiệp hóa thân vào mỗi một nhân vật do cô thủ vai, cùng lúc bên ngoài cũng không tận lực che giấu cá tính bản thân, thoải mái, tự nhiên. Trước màn ảnh và sau màn ảnh hình tượng hoàn toàn khác biệt, khiến người xem cùng fan vừa kinh ngạc lại cũng cực kỳ thưởng thức, mà ngay cả những kẻ vốn không quá thích hình tượng thanh thuần đều cảm thấy cô thẳng thắn như vậy thực đáng yêu, có thể nói cô cũng không bởi vì cá tính thật mà bị ảnh hưởng, ngược lại càng có nhiều người yêu thích hơn. Mà lần này cô sẽ đóng vai nữ chính trong MV đầu tiên của Lục Diễn, ngoại trừ vì cô đang nổi tiếng, hình tượng thích hợp còn có một nguyên nhân khác. Góc truyện audio.com. Trước đó không lâu, cũng chính là sau lần Lục Diễn ngoài ý muốn bị gãy chân chừng một tháng, Đinh Mộ Khiết tham gia một chương trình trên TV, lúc ấy MC nói giỡn hỏi cô là nữ thần trong tim nhiều người, vậy nam thần trong cảm nhận của cô là như thế nào? Đa phần khi bị hỏi như vậy, khách mời đều sẽ cho một cái đáp án chung chung không rõ, MC cũng sẽ không truy hỏi kỹ càng. Mà đáp án của Đinh Mộ Khiết lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của mọi người, nhưng cũng không cô phụ ấn tượng về sự thẳng thắn của cô trong lòng công chúng, cô trả lời thực trực tiếp cũng thực rõ ràng. Trong cảm nhận của tôi, nam thần chính là giống như Lục Diễn, lớn lên vừa đẹp trai, lại có trách nhiệm, vừa thân sĩ, lại dũng cảm, còn thực thẳng thắn thành khẩn. Những kẻ nói Lục Diễn cứu người là có giáp tâm khác quả thực không biết nên gọi là gì, ở trong tình huống đó, có mấy người dám giống như anh ấy quên mình cứu người. Thật sự là anh hùng bàn phím. Dù sao tôi tuyệt đối tin tưởng Lục Diễn, cũng ủng hộ anh ấy, hy vọng anh ấy có thể sớm ngày bình phục. Tôi còn hy vọng có cơ hội hợp tác với nhau, ánh mắt của anh ấy thật sự là rất mê người. Bởi vì là chương trình trực tiếp, người đại diện muốn ngăn cũng ngăn không nổi, chỉ có thể ở sau sân khấu mà túm tóc giậm chân, bà cô của tôi ơi, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Lúc ấy cục diện tranh cãi bởi Lục Diễn đã chấm dứt, chỉ còn ngẫu nhiên chút dư âm sót lại. Đinh Mộ Khiết mới vừa công khai yêu thích cùng ủng hộ hắn nhất thời lại dấy lên dư luận, fan của Lục Diễn nháy mắt tăng độ thiện cảm với cô lên tới cực hạn, sôi nổi đến Weibo của cô nhắn lại tỏ vẻ cảm tạ, thậm chí còn có fan bình luận hy vọng hai người cùng một chỗ. Sau khi trận chiến tranh cãi nổ ra, trong giới cũng không phải không có người tỏ vẻ ủng hộ Lục Diễn, nhưng đều không trực tiếp cùng rõ ràng giống như Đinh Mộ Khiết. Nhóm fan bởi vì anti-fan mà chịu ủy khuất giống như lập tức được an ủi, dù sao bởi vì Đinh Mộ Khiết ra mắt sớm hơn Lục Diễn, thành danh cũng sớm hơn, cho nên phân lượng của nữ thần trong mắt đa số mọi người cũng không nhẹ. Đương nhiên, lúc này cũng khẳng định không thể thiếu một số kẻ âm mưu nói Đinh Mộ Khiết kỳ thật muốn mượn Lục Diễn để dấy lên hiềm nghi, có điều rất nhanh đã bị fan của cả hai liên thủ dìm chết. Cho nên, khi xác định Lục Diễn chuẩn bị ra album mới mà còn quay MV, trang chủ chính thức đăng một bài thăm dò, hỏi ý kiến fan hy vọng ai sẽ tới đóng vai nữ chính, Đinh Mộ Khiết không hề nghi ngờ đạt được tỷ lệ ủng hộ lớn nhất. Cho nên, lần này xác định mời Đinh Mộ Khiết đảm nhiệm nữ nhân vật chính cũng không thể không nói có liên quan đến chuyện này. Về phần Đinh Mộ Khiết biết được có thể cùng Lục Diễn hợp tác dù chỉ là quay một MV ngắn, ngoại trừ cao hứng thì vẫn là cao hứng. Mà người đại diện của cô tuy rằng lần trước trên chương trình TV không ngăn được Đinh Mộ Khiết nói thẳng, không nghĩ tới hiệu quả chẳng những bất lợi, ngược lại cũng không tệ lắm, đương nhiên đối với lần này hợp tác vui như mở cờ. Nam thần nữ thần hàng đầu trong giới giải trí hợp tác tuấn nam mỹ nữ chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ cuốn hút, huống chi còn có một quan đạo diễn nổi danh trong ngành, quả thực khiến cho người ta vô cùng mong chờ. Khi mà Đinh Mộ Khiết lần đầu tiên trông thấy Lục Diễn tựa như một fan nhỏ xông lên. Lục Diễn em rất thích anh, cho em xin chữ ký đi. Cocchuyenaudio.com. Lục Diễn ngược lại ngẩn ngơ, hắn đương nhiên biết Đinh Mộ Khiết cũng biết một thời gian trước cô vì hắn mà lên tiếng bảo vệ, trong lòng đối với cô vẫn rất có thiện cảm. Về phần hình tượng nam thần gì đó, kỳ thật hắn cũng không để trong lòng, cho rằng đối phương cũng chỉ là tùy tiện nói mà thôi, hiện giờ nhìn dáng vẻ này thì không giống như là tùy tiện nói. Tuy rằng ký tên cho một nữ diễn viên có danh tiếng tương đương trong giới cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng bộ dáng đối phương thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng không nỡ cự tuyệt, xoát xoát ký tên xong lại theo thỉnh cầu của cô mà cùng chụp hình. Đinh Mộ Khiết liền đem tấm hình kia post ngay lên Weibo còn kèm theo dòng chữ. Được gặp nam thần ngoài đời, kích động, vui chết đi, kèm theo một emo mặt cười thật lớn, nháy mắt đã bị chia sẻ cùng bình luận chúc phúc oanh tạc. Bắt đầu quay MV, Lục Diễn phát hiện Đinh Mộ Khiết cũng không giống người ngoài giới nói cô là một cái bình hoa, tuy rằng diễn xuất khẳng định không thể so sánh cùng những diễn viên đẳng cấp ảnh hậu, nhưng kiến thức cơ bản và biểu hiện cũng rất đáng tán dương. Huống chi quay MV vốn không cần quá nhiều diễn xuất, chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh thật xinh đẹp thật ăn hình thì tốt rồi, điểm này Đinh Mộ Khiết tuyệt đối có thể làm rất tốt. Qua vài cảnh quay, hết thảy cũng rất thuận lợi, Lục Diễn thâm tình, Đinh Mộ Khiết ngọt ngào, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trai tài gái sắc quả thực là mỹ từ dành cho hai người bọn họ. Biến cố phát sinh trong khi quay phân đoạn hai người lần đầu tiên gặp nhau, thời gian quay phim là 11 giờ sáng, thời tiết rất nóng, Lục Diễn mặc áo sơ mi, lộ ra tê, sớt bên trong, đạp xe ngang qua người Đinh Mộ Khiết một thân váy dài trắng ngần, cô gái với mái tóc đen dài bị gió thổi tung, xe đạp lướt qua một đoạn, bỗng nhiên dừng lại, hai người đồng thời quay đầu nhìn nhau, nữ sinh khẽ mỉm cười, nam sinh trong mắt một mảnh kinh diễm, trái tim khống chế không được mà đập thình thịch lợi hại. Cảnh tượng như vậy với Lục Diễn mà nói căn bản là quen không còn gì quen hơn, chẳng hề khó khăn, ai biết đạo diễn lại đột nhiên hô. Cắt, Đinh Mộ Khiết đối diện cũng đột nhiên che miệng lại hét lên một tiếng. Lục Diễn có chút mơ hồ chẳng hiểu tại sao, bên cạnh có người kêu lên. Máu, Lục Diễn, anh chảy máu mũi. Lục Diễn lúc này mới cảm thấy dưới mũi có chút ấm ấm, vươn tay sờ thử, dính dính, quả nhiên là đổ máu. Lục Diễn vội vàng ngẩng đầu, thực nhanh có người chạy lại đỡ lấy hắn, đưa khăn tay cho hắn lau máu, sau đó dùng bông y tế nhét vào lỗ mũi cầm máu. Lục Diễn ngửa đầu, được người đỡ qua một bên nghỉ ngơi, đạo diễn cùng Đinh Mộ Khiết cũng chạy tới quan tâm hỏi han. Lục Diễn, anh cảm thấy thế nào? Sao đột nhiên chảy máu? Có chỗ nào không thoải mái? Đầu cậu có đau hay không? Lục Diễn không tiện lắc đầu, liền nói. Tôi không cảm thấy không thoải mái, hẳn là không có việc gì đâu. Bác sĩ rất nhanh tới giúp hắn kiểm tra, sau đó nhún nhún vai tuyên bố. Không có chuyện gì, đại khái là trời nóng nực, lúc này máu cũng ngừng chảy, Lục Diễn lại uống mấy ngụm nước triệt để không còn việc gì. Mọi người thấy thật sự không sao nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngược lại bắt đầu sôi nổi nói đùa. Trời nóng nực cũng không đến mức chảy máu mũi a, tôi thấy không chừng, không phải là Lục Nam Thần nhìn thấy Đinh Nữ Thần, không kìm lòng nổi đi. Cocchuyenaudio.com. Ha ha, tôi thấy giống vậy đấy, đều là đàn ông, chúng ta hiểu mà. Mà ngay cả Quan Kế Phi cũng đi theo trêu chọc, muốn hay không cho cậu 2 giờ nghỉ, đi làm lạnh một chút. Lục Diễn xấu hổ muốn chết nhưng không biết nên giải thích thế nào, cố tình lúc này Đinh Mộ Khiết nghe xong mọi người nói lập tức đỏ mặt, khó có được mà thẹn thùng một lần, che mặt nói một câu. Mọi người thật đáng ghét, liền ngúng nguẩy bỏ đi, mọi người nhất thời cười ầm lên. Lại càng không may chính là, hiện trường vừa lúc có phóng viên đến phỏng vấn, có tin tức sốt dẻo như vậy sao có thể buông tha, lập tức đã có người viết tin tung lên, vì thế không đến một giờ, trên Internet đã có tin tức dẫn đầu. là thời tiết quá nóng hay là diễn giả tình thật, nam thần đổ máu, nữ thần đỏ mặt, chúng ta có thể tin tưởng tình yêu đích thực hay không? Tin tức kèm ảnh chụp kết hợp với nhau trông thấy vô cùng sống động, một đống fan thêm người qua đường cũng mặc kệ chân tướng như thế nào, sôi nổi nhào vào bình luận đòi hai người cùng một chỗ. Chạng vạng hôm đó, Lục Diễn tìm nơi không có người trộm gọi điện thoại. Hôm nay em có xem tin tức không? Đối diện trầm mặc một hồi, thanh âm trầm thấp mới truyền tới. Anh nghĩ sao, ngữ khí thế này nhất định là thấy được nha. Lục Diễn cảm thấy bối rối. Em sẽ không tin mấy cái tin nhảm nhí này chứ. Đối diện lại là trầm mặc hồi lâu, sau đó thanh âm thấp hơn. Nghe ra có vẻ rất hợp lý nha, đàn ông mà, em hiểu. Lục Diễn có chút nóng nảy. Hiểu cái gì mà hiểu, em không tin anh sao? Anh hiện tại trừ bỏ đối với em. Tóm lại, anh sẽ không động dục với người khác. Đối diện, hi hi, một tiếng, trong thanh âm tràn ngập ý cười, vội vàng nói. Em đương nhiên tin tưởng anh, đừng nóng đừng nóng. Lục Diễn quả thực cảm giác thế giới này thực tàn nhẫn, ngay cả Tô Mặc luôn luôn nghiêm túc cũng trêu đùa hắn, còn có công lý đứng về hắn hay không? Cố ý nghiến răng nghiến lợi nói. Cả em cũng trêu anh, xem anh trở về phạt em như thế nào. Đối diện cười không ngừng. Em sai rồi, cầu tha thứ, Lục đại nhân. Có điều thật ra là có chuyện gì? Sao đột nhiên lại chảy máu mũi? Thật sự là vì thời tiết quá nóng sao? Anh chắc chắn không có chuyện gì chứ? Tô Mặc nghiêm túc trở lại, quan tâm hỏi hắn. Lục Diễn thở dài, đại khái là tại Thím Phương đi. Thím Phương, xảy ra chuyện gì? Tô Mặc ngạc nhiên, Lục Diễn bất đắc dĩ. Em nói gì với Thím Phương vậy? Thím ấy hiện tại trừ bỏ một ngày ba bữa, còn mỗi ngày đều đổi đủ loại canh hầm bổ dưỡng cho anh uống, đại khái là bổ quá mức đi, hơn nữa thời tiết hơi nóng, cho nên liền. Cố tình xui xẻo như vậy, thật sự là mất mặt chết. Đối diện càng cười đến kìm nén không nổi. Em chỉ bảo Thím Phương gần đây anh công tác vất vả, nhờ thím ấy làm thêm chút đồ ăn ngon cho anh bồi bổ. Em cũng thật không ngờ sẽ như vậy. Nói xong Tô Mặc cũng không thể tưởng được không lâu sau chính mình có thể tự cảm nhận được tác dụng tới từ món canh bổ của Thím Phương. Mà lúc này, nghe được thanh âm người đối diện muốn cười lại cố gắng nhịn xuống, tưởng tượng biểu tình giờ phút này của Tô Mặc cảm giác cái mũi vừa mới ngừng lại có chút ngơ ngứa, nếu thời gian địa điểm không bất tiện thế này, thật hận không thể. Sau đó hai người lại hàn huyên chút chuyện vặt vãnh, cúp điện thoại, bên môi Lục Diễn ý cười ôn nhu còn ngừng không được. Góc truyện audio.com, đi ra khỏi góc vắng, liền đối diện với một đôi mắt đen chớp chớp, Lục Diễn biến sắc, không biết vừa rồi nói chuyện điện thoại bị nghe được bao nhiêu. Đinh Mộ Khiết nhanh chóng mở miệng, em không phải cố ý nghe lén, em chỉ là vừa lúc đi ngang qua, hơn nữa em cũng không nghe thấy cái gì, anh đừng giận em. Lục Diễn bình phục một chút tâm tình, trưng ra một nụ cười. Không sao, không có chuyện gì mà không thể nói. Huống chi là do tôi không cẩn thận, trách không được người khác. Đinh Mộ Khiết cẩn thận hỏi. Vừa rồi người nói chuyện với anh là bạn gái của anh hả? Anh yên tâm, em cam đoan sẽ không nói cho bất kỳ ai. Lục Diễn gật gật đầu. Là người yêu của tôi. Đinh Mộ Khiết lập tức suy sụp mặt mày. Ra là anh đã có người yêu, em hoàn toàn hết cơ hội rồi phải không? Vừa rồi, em còn tưởng rằng em thật sự có cơ hội nữa đó. Ách, Lục Diễn lập tức không biết nên nói cái gì. Thực xin lỗi, Đinh Mộ Khiết uể oải một chút rất nhanh lại nở nụ cười. Không sao không sao, nam thần mà vốn là để sùng bái, thật sự cùng một chỗ cũng chưa chắc đã tốt. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh giữ bí mật. Sau lại có chút tò mò, hỏi anh một câu, cô ấy là người trong giới sao? Không phải, Đinh Mộ Khiết trong mắt đảo đảo, đột nhiên nói. Em còn cảm thấy đau lòng lắm, không biết có thể được một ít bồi thường hay không? Còn không đợi Lục Diễn nhíu mày, cô vội nói thêm. Em thấy có một bác gái mỗi ngày đều sẽ tới đưa đồ ăn cho anh, mấy món đó thoạt nhìn đều thật ngon, cho nên. Trong thời gian chúng ta quay MV, có thể chia cho em một chút. Thức ăn nơi này thật sự là quá kém nha. Lục Diễn nhìn cô giả bộ đáng thương có chút buồn cười, không nghĩ tới nữ thần thanh thuần trong lòng mọi người lại là một cô nàng ham ăn. Kỳ thật nơi này thức ăn cũng không dở như cô nói, bất quá Thím Phương chuẩn bị đồ ăn quả thật hết sức mê người, nếu sự tình bởi vì Thím Phương mà dựng lên, vậy vừa lúc cũng để Thím ấy giải quyết đi, vì thế Lục Diễn thực sảng khoái gật đầu. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Đinh Mộ Khiết lập tức vui vẻ hét lên, không hổ là nam thần của em, thật tốt quá. Đang muốn sôi nổi mà rời đi, đột nhiên lại quay đầu lại, nháy nháy mắt nói. Nếu có yêu cầu em phối hợp cái gì, cứ việc nói với em nha. Hoàn chương 59, cách chương.